Hôn nhân bi kịch, chương 10, tôi thật sự sẽ chết mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môi Tần Tử Lam tái nhợt. Sau khi nói một hồi, thân thể có hơi mệt nhọc. Cơ thể như máy móc mặc quần áo vào. Hạ Tử Kỳ, lẽ ra chúng ta phải kết thúc cuộc hôn nhân này một cách đàng hoàng. Vì anh không muốn nên tôi chỉ có thể kiện anh về tội bạo lực gia đình. Hẹn gặp lại anh tại tòa. Tần Tử Lam, người phụ nữ này thực sự là người cứng rắn. Không ăn dầu muối. Sau khi bị ức hiếp, cô chỉ rơi 2 giọt nước mắt thì đã trở lại bình thường. Đối với một người như vậy, lần đầu tiên Hạ Tử Kỳ cảm thấy thất bại. Người ta thường nói nếu đau quá thì sẽ nhớ mãi nỗi đau này và sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Bây giờ Tần Tử Lam dám thách thức anh cũng chỉ vì nhà họ Tần là cái cây to. Nếu không có nhà họ Tần, sợ rằng đến lúc đó cô còn tệ hơn một con chó. Vốn dĩ anh không thèm thu mua, nhưng giờ anh nghĩ chỉ cần hạ bệ nhà họ Tần càng sớm càng tốt. Sau khi nhà họ Tần phá sản thì Tần Tử Lam sẽ bị anh kiềm chế. Ngoan ngoãn nghe lời anh trở thành một kho máu. Hạ Tử Kỳ cho rằng sự chiếm hữu biến thái này là do anh căm thù Tần Tử Lam. Không muốn ly hôn với cô. Tất cả chỉ vì không muốn có được như ý muốn. Xem ra hình phạt quá nhẹ. Nếu không thì cô sẽ không nhớ bài học của mình. Nói xong, đột nhiên Hạ Tử Kỳ nắm lấy tay Tần Tử Lam. Lôi cô từ trên mặt đất dậy. Thân thể cô nhẹ nhàng. Giống như một mảnh lông vũ. Không giống cân nặng của người có chiều cao 1m68. Tần Tử Lam bị anh làm cho mất cảnh giác. Anh thả tôi ra, tôi sẽ tự đi. Tất nhiên, anh sẽ không nghe cô nói. Thay vào đó, anh siết chặt eo cô hơn rồi sải bước về phía phòng ngủ. Anh ném cô lên giường. Tần Tử Lam núp trong góc giường sợ hãi. Nhìn thấy bộ dạng của Hạ Tử Kỳ. Không ai không sợ đau. Chuyện vừa rồi là đủ rồi. Hạ Tử Kỳ nhìn động tác nhỏ của cô. Chế nhạo nói. Với cái thân chó này của cô, còn mong tôi chạm vào cô lần thứ 2 sao? Tần Tử Lam cúi đầu, mím chặt môi, 2 tay để dưới chăn nắm chặt lại. Hạ Tử Kỳ mở ngăn kéo. Trong đó có rất nhiều thứ. Ngẫu nhiên liếc nhìn thuốc trong lọ thủy tinh. Rút ra một chùm chìa khóa. Tôi thấy tinh thần của cô rất tốt. Cho cô nhịn đói 3 ngày cũng không sao. Lời nói lạnh lùng không chút cảm xúc của người đàn ông khiến Tần Tử Lam run lên. Cô nhìn anh một cách ngờ vực. Anh định nhốt tôi trong đây 3 ngày sao? Hạ Tử Kỳ không phải chỉ nói suông. Nhìn cô với ánh mắt âm u, sau đó xoay người bước ra ngoài. Không quan tâm đến sự đau đớn về thể xác. Tần Tử Lam lăn khỏi giường. Cô đứng dậy vội vàng đuổi theo phía sau Hạ Tử Kỳ. Tuy nhiên, thân thể cực kỳ ốm yếu của cô làm sao có thể so sánh được với Hạ Tử Kỳ. Cánh cửa trước mặt phát ra một tiếng. Rầm, cả bức tường dường như rung lên. Tần Tử Lam như rơi vào trong làn nước lạnh như băng. Lỗ chân lông co rút lại. Không khỏi run lên. Sương mù trong đôi mắt trong veo càng dày đặc. Tiếng khóa cửa từ bên ngoài truyền đến. Hạ Tử Kỳ thật sự muốn nhốt cô ở đây. Không cho cô ăn 3 ngày. 3 ngày không ăn, người bình thường còn không chịu nổi. Huống chi là bệnh nhân ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Tần Tử Lam gõ mạnh vào cửa. Hạ Tử Kỳ, cho tôi ra ngoài. Dạ dày tôi khó chịu. Tôi sợ, tôi thực sự rất sợ. Đứng bên ngoài, Hạ Tử Kỳ cầm chìa khóa run rẩy, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng chặt. Như thể nhìn thấy khuôn mặt đang khóc của Tần Tử Lam qua cánh cửa. Anh giễu cợt, liên quan gì đến tôi? Sức khỏe của Tần Tử Lam không còn tốt như trước. Người ngày càng gầy yếu. Nhưng dạ dày vẫn tốt. Chỉ là 3 ngày không ăn thôi. Trong đó có nước máy. Uống nước không chết được. Anh hạ quyết tâm trừng phạt Tần Tử Lam. Để cô nhớ nhung sâu đậm. Không dám không nghe lời của mình nữa. Tần Tử Lam vẫn đang gõ cửa. Trong phòng có một tấm cách âm. Cô không rõ Hạ Tử Kỳ có còn ở bên ngoài hay không. Vì vậy cô chỉ có thể cầu xin anh cho cô ra ngoài hết lần này đến lần khác. Cô gục đầu vào cửa, trái tim lạnh lẽo, nước mắt rơi lã chã. Hạ Tử Kỳ, tôi chết mất. Hạ Tử Kỳ, tôi sắp chết. Tôi thực sự sắp chết. Cách chương.